Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 678, chương 677. Này bảo thạch, ta là cầm hay là không cầm đây? Mỗi người ái tình đều không giống nhau. Có thanh mai trúc mã làm bạn đến già, cũng có cây mơ đánh không lại thiên hàng. Ái tình không ngăn nổi hiện thực. Aoyama đáp nạn ái tình đại thể rất tốt đẹp. Hắn yêu thích thanh mai trúc mã. Yêu thích không bao lâu sâu sắc ở ký ức ở trong chưa từng quên mất ràng buộc. Nhưng đối với Kamikawa-san tới nói, những này đều quá mức lý tưởng hóa. Từ ái tình đến hôn nhân có rất xa. Từ xanh miết còn trẻ đến tóc trắng xóa càng là có một đời dài như thế. Hắn kỳ vọng một đời chỉ yêu một người người. Từ xanh miết còn trẻ đến tóc trắng xóa vẫn làm bạn đến già. Nghĩ, hắn nắm chặt Sonoko tay. Mori Kogoro cùng Kisaki Eri cãi vã. Song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mori Kogoro càng là nổi giận rời đi chỗ ngồi. Ngồi vào đằng trước đại mỹ nữ Maki Yuri bên cạnh không vị lên. Lấy này đến khí lão bà mình. Ran rất lúng túng. Tại sao mỗi lần nghĩ trăm phương ngàn kế nhường cha mẹ tiến đến đồng thời kết quả đều không phải? Rất tốt. Conan khóe miệng co giật. Mori đại thúc chính là cái chết ngạo kiều. Trên mặt biểu hiện không thèm để ý. Kỳ thực so với ai khác đều muốn lưu ý. Cũng là Ran nhìn không thấu. Vẫn vì cái này hai người mù bận tâm thôi. Một trận nhanh chóng bước chân âm thanh từ phía sau truyền đến. Một người tuổi còn trẻ nam nhân đuổi ở phi cơ cất cánh cuối cùng mấy phút vội vã chạy vào cabin. Thật không tiện ta tới chậm. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Đã thấy nguyên bản nói không ra Shinzo Isao lúc này đột nhiên đến. Shinzo, người không phải thân thể không thoải mái. Không thể tới sao? Ta hiện tại cảm giác tốt lắm rồi. Một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì lẽ đó ta vẫn là quyết định cùng mọi người cùng nhau đi. Shinzo Isao kính đi thẳng về phía trước. Đi tới trước nhất đầu Maki Yuri trước người ngồi xổm người xuống. Joseph Pai Vương Phi, xin lỗi, ta đến muộn. Hắn dắt nàng tay, ở trên tay nàng mang theo Sapphire lên hạ xuống vừa hôn. Maki Yuri vẻ mặt nhưng cũng không hài lòng. Nàng cau mày, có chút không vui. Nàng khom lưng để sát vào Shinzo. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tại sao không chiếu ta nói đi làm? Người cứ việc yên tâm. Tới đó lại chuẩn bị cũng tới kịp. A San, ta thế nào cảm giác Shinzo tiên sinh cùng Maki nữ sĩ trong lúc đó bầu không khí có chút kỳ quái. Sonoko duỗi dài đầu nhìn bọn họ động tác. Luôn cảm thấy hai người bầu không khí có chút vi diệu. Kamikawa-san cười. Quay về hai người trong lúc đó quan hệ cũng không cái gì nghi hoặc. Từ đoàn kịch những người khác thái độ mập mờ và đàm luận lên Shinzo thời điểm cái kia quái gở giọng. Đến xem. Này quan hệ của hai người vẫn đúng là không phải bí mật gì. Người còn nhớ Shinzo tiên sinh đóng vai nhân vật là cái gì sao? Ta đã hiểu. Nàng có chút ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ đến thân phận của những người này hí bên trong hí ở ngoài đều không khác mấy. Tham hỏi xong. Shinzo Isao đi tới chỗ ngồi phía sau không vị lên ngồi xuống. Đi ngang qua Kamikawa-san thời điểm lơ đãng hướng hắn liếc mắt nhìn. Kamikawa-san không hề che giấu chút nào lườm một cái. Kaito hơi kinh ngạc. Hắn còn không hề làm gì cả đây. Kamikawa-san vậy thì lại nhận ra. Hắn vẻ mặt không đổi đi tới Kamikawa-san nghiêng phía sau ngồi xuống. Không có lộ ra chút nào dị dạng. Kamikawa-san đúng là nhận ra hắn. Từ Kaito bước lên này khung máy bay lên. Hắn cái kia cỗ cảm giác không thoải mái liền biến mất rất nhiều. Thêm vào Kaito cái kia hôn bảo thạch động tác hoàn toàn nhường hắn xác định thân phận. Không nghi ngờ chút nào. Cái này khoác Shinzo Isao mặt người là Kaito không thể nghi ngờ. Dựa theo khoa học pháp tắc đến suy đoán. Chỉ Conan ở này khung máy bay đại khái sẽ trải qua một ít khúc chiết. Nhưng Kaito đến. Vậy đã nói rõ đêm nay hành trình gần như ổn. Tối thiểu sẽ an toàn hạ xuống. Vì lẽ đó Kamikawa-san đã không thế nào lo lắng. Quả nhiên vẫn là Kaito tốt. Trên người vầng sáng khiến người ta đặc biệt thư thái. Máy bay cửa khoang đóng lại. Kaito chống đầu nhìn trước cửa sổ ở ngoài bầu trời. Cảm giác rất vô vị. Hắn thư báo trước biểu đạt ý tứ kỳ thực là ở Tokyo đi hướng về Hakodate trên phi cơ động thủ. Những kia chữ cái kỳ thực đại biểu chính là máy bay sẽ dùng đến thông tin số hiệu. Ở 26 cái chữ cái bay lượn đan sen bên trong, ý tứ chính là báo trước hắn muốn đang sử dụng những chữ này trên phi cơ phạm án. Mà cái kia xé ra bài poker thì lại đại biểu chính là dùng 2 trừ bất tận số lẻ. Mà phát hướng về Hakodate máy bay chính là số lẻ. Hắn cố ý dẫn dắt Nakamori cảnh sát đi Hakodate. Cũng là bởi vì các loại xuống phi cơ hắn sẽ theo bọn họ cùng đi hướng về Hakodate biệt viện. Sau khi hắn lại lộ ra bộ mặt thật, đến thời điểm lại nhường Nakamori cảnh sát truy hắn một đợt. Cứ như vậy bọn họ cũng sẽ không bị cấp trên khiển trách nặng. Chỉ đúng không? Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở cái kia viên Sapphire chi tâm là thật sự bảo thạch phần lên. Nhưng hắn vừa thử, viên bảo thạch kia rõ ràng là giả. Chỉ là một cái mánh lới thôi. Hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình thư báo trước đúng hay không viết đến quá mức phức tạp. Cho tới hiện tại đều vẫn chưa có người nào giải đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ngồi ở phía trước Conan. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy hắn khoát lên trên tay vịn tay. Cũng không biết hắn giải ra có tới không. Nếu như hắn cũng giải không ra. Như vậy lần này hành trình liền hoàn toàn là ngồi một chuyến máy bay. Bên này, Conan vừa vặn ở mấy tên tiểu quỷ đầu lơ đãng bên trong lời nói tìm tới kít thư báo trước. Điểm mấu chốt, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Makizuri đặt ở trên tay vịn cái tay kia. Từ Tokyo bay đi Hakodate này một đường, hắn đều muốn nhìn chăm chú tốt viên bảo thạch này. Siêu trộm kít hiện tại đã trà trộn vào bọn họ đám người chuyến này bên trong. Không biết lúc nào liền sẽ động thủ. Máy bay từ từ cất cánh. Biến hóa khí áp khiến người ta mang tai khó chịu. Sonoko là ngồi quen máy bay. Cũng không cái gì khó chịu. Nàng giờ khắc này tâm tình phi thường sung sướng. Cùng yêu thích người ngồi cùng một chỗ. Cho dù làm ngồi, cũng chút nào sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Máy bay bay lên tầng mây. Bầu trời bị tà dương chiếu rọi đến đỏ đậm. Tầng mây liền như là từng đóa sâu cạn bất nhất màu đỏ thẫm kẹo đường chảy ở phía dưới. Tà dương ánh sáng, chỉ, xuyên thấu qua cửa sổ tung tiến vào cabin bên trong, mang theo màu da cam ấm áp. Kamikawa săn sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn cũng cả người thả lỏng ra. Cần đồ ngọt cùng đồ uống sao? Nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy ở trên hành lang lần lượt từng cái hỏi dò. Kamikawa săn muốn một bình nước suối. Thân thể không thoải mái là thời điểm so sánh với uống đồ uống. Rõ ràng là nước suối muốn tốt hơn rất nhiều. Muốn ăn đồ ăn sao? Kamikawa săn hỏi bên cạnh Sonoko. Sonoko lắc đầu một cái. Nàng hiện tại không phải rất muốn ăn đồ ăn. Kaito nhìn Kamikawa săn một chút. Rất là tẻ nhạt. Nếu như Kamikawa săn ngồi ở bên cạnh hai người còn có thể đồng thời tán gẫu. Nhưng một mình hắn ngồi ở hàng sau. Máy bay hạ xuống đất còn muốn mấy tiếng. Cái gì cũng không thể làm. Liền rất tẻ nhạt. Hắn đem tầm mắt phóng tới đằng trước Conan trên người. Cái kia tên tiểu quỷ đầu đại khái là mở ra hắn thư báo trước. Thời khắc chú ý Makizuri nhất cử nhất động. Hắn chống đầu bắt đầu đờ ra. Cái này giả bảo thạch hắn là nắm đây vẫn là không nắm đây. Hắn nếu như lấy đi. Các loại trả về nhân vật chính trong tay. Nhân vật chính nói đây là một giả. Một mực chắc chắn chính phẩm bị hắn trộm đi. Hắn chẳng lẽ còn muốn tự móc tiền túi làm cái chính phẩm trở về. Lấy hắn đối với Makizuri hiểu rõ đến xem. Đối phương rất lớn có thể sẽ làm ra hành vi như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.